Tất cả những gì liên quan đến hai thứ này hắn tuyệt đối không chạm vào, trừ phi có lý do không thể cự tuyệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net